Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2965. Chương 2965. Ta nguyện nhất chiến. Lâm Đạo Hữu, ngươi đây là đáp ứng? Vũ Tiểu Vũ không dám tin hỏi, ngươi là hy vọng ta đáp ứng hay là hy vọng ta không đáp ứng? Lâm Thành Phi tốt cười hỏi. Vũ Tiểu Vũ vui vẻ cười rộ lên, nụ cười rực rỡ như hoa. Thế nhưng là, nước mắt lại là không ngừng theo gương mặt rơi xuống. Lý Du tức hổn hển, chỉ Lâm Thành Phi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Lâm sư đệ, ngươi sợ là cái kẻ ngu à? Biết rõ hẳn phải chết sự tình, ngươi thử cái gì thử? Có gì có thể thử? Coi như ngươi xuất thủ, cũng giải quyết không bọn họ chỗ đứng trước vấn đề, chỉ là trắng trắng chôn vùi cái mạng này mà thôi. Lâm Thành Phi lại là lắc đầu nói, thế nhưng là, ta vẫn là muốn thử xem. Ngươi cũng không phải là Hán Vân Vương triều người. Lý Du vì bỏ đi Lâm Thành Phi xúc động, nghĩ hết tất cả lý do cùng lấy cớ. Coi như ngươi nguyện ý bán ra thì thế nào? Coi như ngươi thật thắng thì thế nào? Ngươi không phải Hán Vân Vương triều người. Đối phương không biết tán thành trận này đổ ước. Lâm Thành Phi nhìn về phía Vũ Tiểu Vũ. Loại chuyện này, ta cảm thấy Tiểu Vũ cô nương hẳn là có thể giải quyết a. Vũ Tiểu Vũ trọng trọng gật đầu. Việc rất nhỏ, chỉ cần cấp cho Lâm Thành Phi một số tước vị, lại ban thưởng hắn một số đất đai. Ai còn có thể nói hắn không phải Hán Vân Vương triều người? Võ Xôn Xao hai mắt thả chỉ nhìn Lâm Thành Phi. Anh hùng a, không hổ là ta trong lòng đại nhân vật. Liền xem như gặp phải xá đạo cảnh cao thủ, cũng là không chút nào e sợ. Thậm chí còn có đánh bại đối phương ý nghĩ. Trong thiên hạ, có mấy người có dạng này đảm lượng? Nàng nắm thật chặt quyền đầu, song mặt đỏ bừng vì Lâm Thành Phi góp phần trợ uy. Lâm Thành Phi, ngươi là lợi hại nhất, ngươi nhất định sẽ đả biến thiên hạ thích vô địch thủ. Chỉ là xá đạo cảnh mà thôi, đánh chết hắn. Lý Du chừng nàng liếc một chút, tiểu hài tử biết cái gì? Đi một bên, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Ngươi mới là tiểu hài tử, ta cũng sớm đã lớn lên. Lý Du lười nhác cùng nàng thảo luận như thể ấu trĩ vấn đề. Vừa nhìn về phía Lâm Thành Phi, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Lâm sư đệ, ngươi có thể phải suy nghĩ thật kỹ a. Thư viện bên kia vẫn chờ ngươi vinh quang cửa nhà đây. Ngươi muốn là chết ở chỗ này, để cho ta làm sao các tiên sinh giao thay? Bọn họ còn không phải kéo ta. Ai em mới như không vì mình cân nhắc, không quan tâm ngươi sinh tử, tối thiểu cũng phải vì ta suy nghĩ một chút a. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, Lý sư huynh, ta tự sẽ sớm viết xong một phong thư tín, hướng tiên sinh nhóm nói rõ tình huống, nhất định đưa ngươi theo trong chuyện này hái đi ra. Ngươi yên tâm, ngươi chắc chắn sẽ không bị liên lụy. Ngươi, Lý Du nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt mắt dọc quát mắng. Ngu xuẩn, phế vật, não tàn, ngu ngốc, ngươi là quyết tâm muốn chịu chết. Ai nói ta nhất định sẽ chết? Lâm Thành Phi cười nhạt nói, xá đạo cảnh lại như thế nào? Nói thật, ta một mực đối kia cái gì xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người xưng số rất không hài lòng. Bọn họ làm sao sẽ biết ta không phải xá đạo cảnh đối thủ? Lần này, ta muốn hướng về thiên hạ người chứng minh, cho dù là xá đạo cảnh, tại ta Lâm Thành Phi trong tay, cũng là không chịu nổi một kích. Đương nhiên, chính yếu nhất mục đích, chính là giúp Tiểu Vũ cô nương giải quyết phiền phức. Vũ Tiểu Vũ đứng người lên, đối với Lâm Thành Phi cung kính thi lễ. Lâm đạo hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Việc này sau đó, Tiểu Vũ nguyện vì ngươi đi theo làm tùy tùng. Đường đường công chúa nói ra lời nói này, đủ để chứng minh nàng hiện tại là cảm động tới trình độ nào. Lâm Thành Phi liều mình cứu giúp. Tại cái này vô tình thiên nguyên thiên hạ, có thể được này hảo hữu là đủ. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, chúng ta là bằng hữu, ngươi không cần như thế. Nói xong, hắn hơi hơi ngừng dừng một chút. Thực, ta cũng có thể đi xem một chút phụ thân ngươi tình huống. Người khác không có cách nào thương thế, chúng ta Nho gia truyền nhân, chưa hẳn cũng sẽ như thế. Tốt, Vũ Tiểu Vũ thống khoái đáp ứng. Phụ thân thương thế này, mời rất nhiều danh y, vẫn còn chưa bao giờ để cho các ngươi Nho gia người nhìn qua. Nếu là thật sự có thể trị hết, nói, chính nàng liền lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Trên cơ bản là không có dạng này hy vọng. Chỗ lấy đáp ứng, chỉ là không muốn cự tuyệt Lâm Thành Phi hảo ý thôi. Lý Du cũng là ánh mắt sáng lên. Có phải hay không chữa cho tốt phụ thân ngươi, thì không cần hoàn thành kia cái gì vong đạo cảnh đánh bại xá đạo cảnh biến thái đổ ước. Vũ Tiểu Vũ thoáng có chút chần chờ. Cần phải, là không cần a? Có phụ thân hắn chủ trì đại cục, cái kia cừu nhân dù là bối cảnh lại như thế nào hùng hậu, cũng không dám tại một cái vương triều bên trong không kiêng nể gì cả. Đạo môn không biết cho phép, dù là hắn là đạo tổ hậu bối, đến thời điểm cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Nên biết đạo, đạo tổ không chỉ có riêng là chỉ có một vị, mà lại, những thứ này đạo tổ ở giữa cũng không hoàn toàn là hòa hợp êm thấm. Tốt, Lý Du hô to một câu, bây giờ lập tức vào cung, không phải liền là làm người trị liệu một chút thương thế sao? Ta Lý Du thích nhất làm chính là loại chuyện này. Vũ Tiểu Vũ bất đắc dĩ thở dài, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua đi. Mấy người rất nhanh liền ra Thiên Vân Các, cũng không lâu lắm thì tiến hoàng cung. Đến Vũ Quốc Thông phòng ngủ trước, đối Vũ Tiểu Vũ đi mà quay lại, Vũ Quốc Thông rất là nghi hoặc. Tiểu Vũ không phải không hiểu chuyện cô nương, biết rõ hắn thân thể càng ngày càng suy yếu, hẳn là biết hắn cần muốn nghỉ ngơi thật nhiều điều dưỡng mới đúng. Không phải như vậy nhiều lần quấy rầy hắn a, trừ phi là có 10 phần tình huống khẩn cấp, chẳng lẽ là cái kia cừu nhân sớm xuất thủ. Mang theo vài phần tâm lo, Vũ Quốc Thông để thái giám tuyên Vũ Tiểu Vũ yết kiến. Vũ Tiểu Vũ đối Vũ Quốc Thông hành lễ về sau, cười nói, phụ thân, ta lần này tới, chủ yếu là muốn vì ngài giới thiệu mấy cái vị bằng hữu. Vũ Quốc Thông gặp trên mặt nàng cũng không có cái gì lo nghĩ, một khỏa dẫn theo tâm cũng buông ra. Hắn cười nhạt nói, ô, bằng hữu gì, đâu, làm cho Tiểu Vũ ngươi trịnh trọng như vậy sự tình, khẳng định là 10 phần không được bằng hữu đi, là nho môn hai vị thiên tài. Vũ Tiểu Vũ tâm tình thư sướng, ngữ khí cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Bọn họ nghe nói thì phụ thân thân thể không thoải mái, cho nên muốn nhìn xem phụ thân thân thể. Vũ Quốc Thông hơi hơi nhíu mày, Tiểu Vũ, ngươi hẳn phải biết ta tình huống thân thể không thể bị ngoại nhân biết. Vũ Tiểu Vũ kiên định nói, phụ thân, ta minh bạch, thế nhưng là, tại Tiểu Vũ trong lòng, bọn họ không là người ngoài, bọn họ là bằng hữu ta. Dừng một chút, nàng lại nói thêm một câu, có thể dựa vào sinh tử loại kia. Vũ Quốc Thông hỏi, ngươi thì như thế tin tưởng, bọn họ đáng giá tín nhiệm. Vâng. Vũ Tiểu Vũ gật đầu, phụ thân, xin ngài cũng tin tưởng bọn họ. Nho gia am hiểu nhất chính là chữa bệnh liệu thương. Có lẽ, bọn họ thật có diệu thủ hồi xuân chi thuật. Cái kia phụ thân ngài thì có thể cứu. Vũ Quốc Thông thán một tiếng, đối Vũ Tiểu Vũ bằng hữu, hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin. Thế nhưng là, đã Vũ Tiểu Vũ muốn thử một chút, hắn cũng không muốn thương tổn Vũ Tiểu Vũ tâm, liền theo nàng đi thôi. Dù sao chính mình cũng sắp chết, đến thời điểm toàn bộ vương triều đều muốn dựa vào Tiểu Vũ chống đỡ, chính mình muốn đồng ý nàng hiện tại bất kỳ quyết định gì, để cho nàng rõ ràng ý thức được thị phi đúng sai, để bọn hắn vào đi. Vũ Quốc Thông nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.